Con Figer do Đoàn Chiết tặng được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp acrylic. Hắn cũng có một con cùng bộ, cũng là Đoàn Chiết đưa vào năm lớp 11. Hắn đứng trước giá sách ngẩng đầu nhìn, mãi đến khi bị tiếng ấm nước trong phòng bếp réo vang đánh thức. Kỳ Xuân Sơn bưng nước ấm trở lại phòng ngủ, thấy Thẩm Huệ tự trao mày cuộn mình nằm trên giường như con tôm mới bị luộc chín. Hắn buông ly nước ra nằm lại gần Thẩm Huệ tự, sau đó kéo người vào ngực mình. Chán người trong lòng dịn một lớp mồ hôi mỏng, nắm tay phải ấn chặt xuống ổ bụng. Kỳ Xuân Sơn duỗi tay thò vào vạt áo nhẹ nhàng giúp anh xoa ấn lên vùng dạ dày, thi thoảng bàn tay lại chạm phải những màu xương sườn nhô lên dưới da. Dạ dày quặn đau được lòng bàn tay ấm áp an ủi, Thẩm Huệ tự vùi mặt vào vai hắn, hơi thở dần trở nên vững vàng. Cách chương.